Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2301, tiểu tử ngốc. Canh thứ hai, Cố Tích Kim nghe vậy, thâm ý sâu sắc nhìn con gái của chính mình. Ánh mắt đầu tiên là cân nhắc, dần dần chính là lạnh nhạt không gợn sóng lên, cái khác cũng có thể. Nhưng ngươi muốn cầu ta chuyện này, ta một mực sẽ không đáp ứng. Đột nhiên nghiêm túc nói, Cố Mặc Nhi nghe đến đó, ánh mắt run lên, sắc mặt là chớp mắt trắng xám xuống, hàm răng cắn môi, phảng phất trong lòng đột nhiên quặn đau một hồi bình thường. Cố Tích Kim lại liếc nàng một mắt, đáy mắt hữu ái thương tâm ý bay lên, lại nhanh chóng đè xuống, quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, như không có chuyện gì xảy ra bình thường. Ngoặc kép, cha, ngươi biết rồi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Cố Mặc Nhi mới mở miệng lần nữa, âm thanh không nói ra được nhu nhược, nữ nhi bảo bối của ta đều phải bị người bắt cóc. Ta cái này làm cha, còn có thể vẫn không biết sao? Cố Tích Kim lạnh nhạt nói, ngươi không đồng ý, ta không đồng ý. Cố Tích Kim lạnh lùng nói, ta Cố Tích Kim con gái, dĩ nhiên thích Nam Thánh Sơn trên một cái tiểu tử ngốc. Quả thực là chuyện cười lớn, hắn mới không ngốc. Cố Mặc Nhi lập tức liền là phản bác, nhìn mình lom lom cha, đúng không? Dùng nhanh 200 năm mới tu đến phù trần cảnh giới, này nếu là đặt ở ta trong tông môn, ta đã sớm đánh đuổi hắn xem một đời sơn môn đi rồi. Cố Tích Kim thẳng lắc đầu, y nguyên không nhìn nữ nhi mình, hắn tu đạo năng khiếu, xác thực là kém một chút, nhưng cha ngươi lợi hại như vậy, ngươi có thể dạy hắn mà, hắn cùng ngươi một dạng, đều là thổ tu. Cố Mặc Nhi nắm lấy Cố Tích Kim cánh tay, liều mạng lắc, Cố Tích Kim nghe không nói gì, cha ngươi ta, một đời kiêu ngạo, tu đạo cho tới bây giờ, liền đồ đệ đều chưa từng thu một cái. Vì sao? Thế gian có mấy người xứng khi ta Cố Tích Kim đồ đệ, ngươi hiện tại để ta đi dạy một cái tiểu tử ngốc. Cố Mặc Nhi nghe một trận hừ hừ, nói, có gì đặc biệt, ngươi không dạy hắn, ta tìm người khác dạy hắn đi, quá mức ta sẽ đem Cam Lòng sư thúc trong tay đan dược đào hết rồi đút cho hắn ăn, nếu ngươi làm như thế, như hắn cũng tiếp nhận rồi, ta chỉ có thể càng thêm xem thường hắn. Đây là ngươi muốn sao? Cố Tích Kim hừ lạnh. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cố Mặc Nhi trong thanh âm nổi lên mấy phần khóc ý. Một đôi mắt cũng nước long lanh khóc thút thít muốn hạ xuống đến. Cố Tích Kim cuối cùng quay đầu lại nhìn nàng, thở dài một tiếng. Liền hắn như vậy tư chất, coi như có cái tốt sư phụ, coi như dựa vào đan dược, cho ăn đến tổ khiếu cảnh giới, cho ăn ra đạo tâm nhị biến, hắn cũng không qua được bản mệnh thiên cửa ải kia, nhất định chết già ngã xuống. Mà ngươi tu đạo tiền đồ lại còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Mặc Nhi, đến cùng khi đó ngươi phải làm sao? Cố Mặc Nhi miệng giật giật, lại nói không ra lời. Tốt yên lặng một hồi. Lẽ nào tu đạo con đường chỉ đối với những kia có năng khiếu tài tình tu sĩ mở ra sao? Những kia tư chất ngu dốt một điểm, nhất định cùng đại đạo vô duyên sao? Sau một hồi lâu, Cố Mặc Nhi lại mở miệng. Đạo tâm muốn ngộ, linh vật muốn ngộ, ở chỗ này hung hiểm tu chân giới lăn lộn, càng thêm nhạy bén ứng biến. Ngươi đến nói cho ta, không có năng khiếu tài tình, hắn làm sao đi càng xa hơn? Cố Tích Kim lạnh nhạt nói, không giận tự uy. Cố Mặc Nhi lần thứ hai nói không ra lời, lần này là thật không lời phản bác. Đi thôi, Mặc Nhi, quá rồi ngươi tình quan, chuyên tâm tu luyện đi. Cố Tích Kim lại nói một câu, lại là quay đầu đi. Bên người, Cố Mặc Nhi đã lệ rơi đầy mặt. Long sư huynh nói cho ta, Long sư bá đã chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. định tìm luân hồi giới sơ khai thời điểm, những kia tiến tới quấy rối tu sĩ, sang năm đòi nợ rồi. Bạch ném xuống một câu nói sau cùng này, bay vút đi. Cố Tích Kim lại là một tiếng thở dài, lấy ra rượu lâu năm đến, uống vào mấy ngụm, thu dọn một hồi tâm tư, mới xuất cốc mà đi, gặp qua Dư Triều Tịch, tán gẫu qua con gái sự, lại hỏi qua trong núi mọi việc, gặp không có chính mình cần bận tâm, cũng không ở thêm, chính là đi xuống núi. Tuy rằng bất mãn con gái không có kế thừa chính mình mắt cao hơn đầu tính tình, nhưng nàng cuối cùng kiến nghị, Cố Tích Kim nhưng là cảm thấy không sai. Xuống núi đến, chính là đi tới luân hồi giới lối vào, vào luân hồi giới, đi tới chuyển sinh đảo, nhìn thấy Long Cẩm Y, danh sách cho ta, gặp mặt chính là bốn chữ. Cái gì danh sách? Long Cẩm Y ngạc nhiên hỏi, đương nhiên là luân hồi giới sơ khai thời điểm. Những kia tiến tới quấy rối tu sĩ danh sách. Những người này, ta giúp ngươi giải quyết đi. Cố Tích Kim nói rằng, ngươi rất nhàn. Long Cẩm Y thực sự không nghĩ ra đối phương tiếp công việc này lý do. Ta tự có lý do của ta, chắc chắn sẽ không cho ngươi làm đập phá chính là. Cố Tích Kim tức giận nói, Long Cẩm Y này luân hồi giới chủ làm lâu, trên người uy nghiêm, càng ngày càng nặng, cả người khí chất cũng càng thêm ngưng tụ lên, càng lệnh Cố Tích Kim tâm thần trên đều sinh ra một chút cảm giác khác thường đến. Mà Long Cẩm Y cũng là ánh mắt như điện, vô cùng cẩn thận bắt lấy Cố Tích Kim trên người, mơ hồ có cỗ giết chết cơ, suy nghĩ một chút nói, không thể nhiều tạo sát nghiệt, không cần ngươi nhắc nhở, trong lòng ta tự nhiên nắm chắc. Cố Tích Kim trả lời. Long Cẩm Y cũng không nói thêm gì nữa, lấy ra mở ra thẻ ngọc đến đạn cho hắn. Cố Tích Kim tiếp nhận, lại sâu sắc nhìn chăm chú Long Cẩm Y một mắt sau, chính là cáo từ, ngoặc kép, bắt đầu tinh tỏa A, lại là 12 thượng tinh một trong, xem ra quả thật là càng cao phẩm chòm sao, càng là tập trung ở lợi hại tu sĩ trên người. Trong lòng nói một câu, lại một lần nữa cảm giác được, chính mình đi điều này hai bước nửa con đường, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, sợ rằng sẽ vô cùng dài lâu. Trong giới tu chân, phong vân lại lên một đoạn, Cổn Phong ốc đảo, Lôi Đình luyện ngục, Cổn Phong trên ốc đảo cao cấp nhất thế lực lớn, cũng là cao cấp nhất tà ma thế lực, tông nội tuy rằng không có nhân tổ cấp tu sĩ, nhưng đạo tâm đã tam biến, hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật tu sĩ, dĩ nhiên ít nhất có 3 cái. Tông môn vị trí Lôi Điện Hải, bị một mảnh chu vi gần trong vạn năm mạnh mẽ đại trận phong tỏa, là xưng tên hung hiểm chi địa, tu sĩ tầm thường tránh chi chỉ e không kịp. Nhưng ngày hôm nay, một mảnh kia đại trận lại bị người mạnh mẽ đánh tan ra. Một mảnh liềng xiềng bên dưới, tông nội tu sĩ cửa, ánh mắt ngơ ngác không gì sánh được nhìn bầu trời phương hướng. Trên bầu trời, một đạo áo bào vàng bóng dáng, như là mặt trời chói chang, tỏa ra hào quang óng ánh, ánh mắt sắc bén như thần linh. Minh Lôi Tử, luân hồi sơ khai thời gian, ngươi ở trong luân hồi giới, đại thèm giết chóc nghiệp chướng oán linh, tạo xuống vô biên sát nghiệt, đảo loạn luân hồi trật tự. Ta phụng luân hồi giới chủ nhờ, đến cùng ngươi tính toán một chút món này nợ cũ. Cố Tích Kim nghiêm nghị quát lên, ánh mắt rơi vào một cái bào tím trên người ông lão. Ông lão áo tím này chính là Minh Lôi Tử, có chí nhân hậu kỳ cảnh giới, coi như không cùng Cố Tích Kim từng qua lại, cũng là nghe nói qua hắn. Nào dám đánh, sợ hãi đến hồn đều nhanh bay. Bạch, sau một khắc, chính là vội vã trốn hướng trong một cái hướng khác. Nhưng thấy hoa mắt, một đạo bóng người màu đen nhánh đã sắp đến không thể tưởng tượng, chặn lại được phía trước của hắn bên trong. Một kiếm điểm tới, oanh, trong tiếng nổ mạnh, tiếng hét thảm lên,